Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 201, phong tỏa. Cầu đặt tương đương, hết ý chiếm được Shangri-La truyền tống phương thức sau đó. Hades nhìn phía dưới sắp tấm màn rơi xuống lễ hội văn hóa. Tinh thần lực nhanh chóng kéo dài đến Ayase nơi đó. Chú ý một cái bên kia dường như không có ai. Hắn thuấn gian chuyện tống đến rồi Ayase bên người ôm lấy nàng. Hades, Ayase đầu tiên là bị lại càng hoảng sợ. Sau đó mới thấy rõ ôm lấy người của nàng là Hades. Cái này lại là cái gì của ngươi, năng lực sao? Nàng tò mò nhìn Hades hỏi. Vừa mới thực nghiệm đi ra một cái năng lực. Hades hướng về phía nàng mỉm cười. Hai người cứ như vậy đứng ở hết thảy học sinh phía sau. Nhìn mặc dù sẽ kết thúc lễ hội văn hóa, chúng ta dường như thật lâu đều không hề đơn độc ở cùng một chỗ a. Ayase lặng lặng tựa ở Hades trong lòng nói rằng, hiện tại không phải đơn độc ở một chỗ sao? Hades minh bạch Ayase muốn ôm oán cái gì, vội vã xé ra trọng tâm câu chuyện. Đối với Tokyo khu bị phong tỏa sự tình, ngươi thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Ta cảm thấy Tokyo đại khái sẽ biến thành kế tiếp Tokota. Hạn chế chúng ta đi ra ngoài. Sau đó liền không để ý tới nữa sự chết sống của chúng ta. Ayase sau khi suy nghĩ một chút, không sao cả nói rằng, đối với vốn là ở Tokota bên trong sinh sống thật nhiều năm nàng mà nói, lúc này đây chỉ là đem Tokota cái tiểu khu vực nhỏ này khuếch trương lớn đến toàn bộ Tokyo. Miễn là Hades vẫn còn ở bên cạnh nàng, trên cơ bản đối nàng chút nào không ảnh hưởng. Đúng lúc này, lễ hội văn hóa trên võ đài đột nhiên truyền ra một kinh hỉ tiếng gào. Mọi người mau nhìn, tín hiệu truyền hình dường như khôi phục. Nghe được cái tin tức này mọi người đều đem lực chú ý rời đi đi qua, mà Hades cũng lộ ra buông lỏng mỉm cười. Bởi vì hắn biết, Keidoshio Ichiro cái này vô hình đội hữu trợ công, lập tức phải đưa đến. Ở Yalisa thỉnh cầu dưới, Đông đem tín hiệu truyền hình liên tiếp đến đại bình mạc chi thượng, làm cho tất cả mọi người đều có thể quan sát đến. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, đem muốn xuất hiện tại trên màn ảnh tin tức cũng không phải cái gì tốt tin tức. Ngược lại sẽ để mọi người rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Ở TV hình bóng bị hình chiếu đến trên màn ảnh lớn sau đó, toàn trường học sinh đều yên tĩnh lại, lẳng lặng mà đợi lấy trong tin tức sẽ nói ra, đang cực lực cứu vớt nạn dân. Mời kiên trì các loại, chờ, đợi, các loại thoại ngữ đi ra. Sau đó bọn họ liền có thể một bên ở ngoài miệng bất mãn oán giận một cái chính phủ hiệu suất làm việc, một bên ở tâm lý thở phào, tiếp lấy tiếp tục an tâm chờ đợi. Nhưng mà bọn họ nghe được cũng là căn cứ kết quả của điều tra. Ở số 7 vòng tròn tuyến bên trong, ngoại trừ trọng độ người lây nhiễm bên ngoài, không có phát hiện những thứ khác người sống sót. Trong màn ảnh, Keidoshio Ichiro đang dùng bình tĩnh giọng nói nói một cái. Đối với khu phong tỏa bên trong mọi người mà nói, đều phi thường tàn nhẫn quyết định. Lâm thời chính phủ cùng quy quyết định đình chỉ hành động cứu viện, cũng đồng ý sau này trong vòng 10 năm đem hoàn toàn phong tỏa nơi đây. Chúng ta vì tiêu trừ quốc tế xã hội sầu lo, sẽ đem hết toàn lực trừ tận gốc Apocalypse virus. Đây là vì tái sinh tiến hành tinh lọc. Đây cũng là ta làm đảo quốc lâm thời đại tổng thống trách nhiệm. Khi này cái đoạn tân văn lặp lại nhiều lần sau đó, màn hình một lần nữa biến thành một mảnh hoa tuyết. Tín hiệu lại bị cắt đứt. Vậy mà lúc này đã không có người lại lo lắng tín hiệu vấn đề. Tại chỗ hơn 1.000 học sinh đều đờ đẫn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mờ mịt nhìn chằm chằm trên võ đài màn hình lớn. Rốt cuộc, ở không biết qua bao lâu sau đó, có một thanh âm tuyệt vọng từ trong đám người hô lên. Trên tin tức mới nói gì đó, người kia là ý nói, muốn đem chúng ta cùng virus, toàn bộ đều cùng nhau tiêu diệt sao? Những lời này tựa như nhỏ đến nóng bỏng trong chảo dầu một giọt nước. Để hiện trường lập tức sôi trào. Vô số không tin, khủng hoảng, tuyệt vọng, thanh âm tức giận ở hiện trường liên tiếp. Mới vừa cái kia Tân Văn là muốn giết sạch khu phong tỏa bên trong mọi người sao? Đang nhìn hết Tân Văn về sau, ngay cả Ayase đều bị dại ra. 10 năm trước ở Tokota khu bạo phát thất lạc Giáng sinh sau đó, GS Quy Nhân cũng chỉ là đem khu vực kia phong tỏa. Sau đó liền tùy ý người ở bên trong tự sinh tự diệt. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại muốn giết sạch toàn bộ Tokyo nhân. Đại khái là bởi vì có nguyên nhân gì mới chịu tạo liền cục diện như vậy a? Hades sờ lỗ mũi một cái, trên mặt chất đầy cười khổ. Mặc dù nhưng cái này cục không phải hắn thiết kế ra. Bất quá hắn cũng đang ngồi xem lấy cục này thành hình. Thậm chí là đang mong đợi phía sau sự tình. Không phải làm như vậy, liền không cách nào tỉnh lại Eva. Mọi người trước yên tĩnh một chút. Ở một mảnh hỗn loạn trường hợp trong, Yalisa đứng ở trên đài lớn tiếng kêu gọi. Hiện tại trước tỉnh táo lại, toàn thể thành toàn cùng đi sân vận động họp. Yalisa tay cầm ống nói hàm thoại thanh lập tức lấn át tại chỗ tất cả thanh âm. Để chàng diện yên tĩnh trở lại, khảm đi thôi, kêu lên đông cùng tiểu kỳ. Còn có tế, chúng ta cũng cùng đi sân vận động a. Hades hướng về phía Ayase chào hỏi một tiếng, sau đó bắt đầu tìm kiếm bắt đầu còn lại thiếu nữ nhóm. Hiện tại cái này cục diện hỗn loạn, rất nhiều người tâm lý đều tuyệt vọng bắt đi, vì phòng ngừa có chút tuyệt vọng tên sẽ nổi điên, vẫn là vội vàng đem các thiếu nữ tụ ở bên cạnh mình cho thỏa đáng. Tinh thần lực tản ra đảo qua toàn trường. Hades lập tức tìm được rồi đang ở còn lại địa phương thiếu nữ nhóm. Hắn nhanh chóng chạy tới, đem các nàng đều tụ tập đến bên cạnh mình. Khi đi ngang qua Duyên Xuyên Nhã Hỏa thời điểm, còn thuận tiện đem nàng cũng mang theo. Sau đó mới theo Yalisa cùng đi hướng sân vận động. Hoàn hảo, ở hiện tại cục diện này dưới, đối với Hades nhiều một cái niên muội cử động. Các thiếu nữ cũng không nói gì nhiều. Các nàng đều ở đây vì mới vừa nhìn thấy Tân Văn sầu lo. Đến khi tất cả mọi người sau khi đến, trống trải sân vận động trong đại sảnh đã. Lý Vương, đứng đầy người, bọn họ đều nhìn trên đài Yalisa. Hy vọng nàng nghĩ ra một cái biện pháp. Bất quá Yalisa có thể có biện pháp nào? Nàng chỉ có thể không ngừng cường điệu. Để mọi người trước không muốn khủng hoảng, nàng sẽ mau chóng cùng tổ phụ của mình bắt được liên lạc. Sau đó đi qua cung phụng viện tập đoàn tài chính nghĩ biện pháp cứu vớt mọi người. Ta tất cả nói, chúng ta không cần loại này qua loa lấy lệ nói. Một đệ tử ở phía dưới lớn tiếng cổ động, đều đến lúc này, thân là hội trưởng hội học sinh ngươi cũng có thể xuất ra một cái phương châm đến đây đi. Chờ mong cùng với chính mình ra ra cứu vớt gì gì đó. Như vậy bị động hành vi làm sao lại hữu dụng? Mới vừa Tân Văn các ngươi cũng nhìn thấy a. Bọn họ nếu muốn giết quang chúng ta, đem mọi người chúng ta cùng virus cùng nhau tiêu diệt hết, chúng ta chết chắc rồi. Chúng ta đều phải xong đời a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.